Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 202, vô pháp từ bên trong mở ra gian phòng. Trang sách tại đây dài dằng dặc vô cùng cầm tù. Trung Kỳ đã thử qua rất nhiều biện pháp, thế nhưng đều không có dùng. Hắn thử qua điều chỉnh thử tivi phía bên phải xoáy tay cầm. Nhìn xem đẩy đến đối ứng vị trí. Có thể hay không đối với băng ghi hình sản sinh can thiệp. Kết quả là vật kia chỉ có thể dùng để điều tiết thanh âm cùng độ sáng. Hắn cũng thử qua trực tiếp công kích tivi màn hình. Nhìn xem đập nát thủy tinh có thể hay không chui vào. Hoặc là đánh nát tivi có thể hay không rời đi gian phòng này. Kết quả là cũng khó có khả năng. Hơn nữa bị Trung Kỳ đánh nát tivi. Lại đang sau một thời gian ngắn tự động khôi phục nguyên bản bộ dáng. Trung Kỳ trả lại ý đồ trực tiếp công kích qua phòng ở giữa đại môn. Cửa sổ cùng vách tường. Nhưng hắn sử dụng các loại năng lượng công kích. Toàn bộ đều mặc tới. Giống như đang công kích huyễn ảnh đây cũng không phải là cỡ nào chắc chắn vấn đề. Mà là hắn căn bản cũng không có đánh trúng. Trung Kỳ công kích hoàn toàn không có hiệu quả. Trung Kỳ trả lại ý đồ biến thành thiên sa hình thái. Tại chú phược gia trí, gấp 7 đại quang chi cự nhân, cho dù không thể trực tiếp đụng sập gian phòng này, nhưng nếu hết thảy công kích cũng sẽ tự động mặc mô hình. Khuôn đúc, ngoặc kép, Trung Kỳ hẳn cũng có thể xuyên qua gian phòng này, mà Trung Kỳ tại thiên sa hình thái, hắn liền không được sử dụng ánh mắt tới thấy vật. Chỉ cần Trung Kỳ đem thân thể bất kỳ bộ phận lộ ra bên ngoài gian phòng. Cũng có thể dùng này một bộ phận tứ chi tới thấy được phía ngoài hết thảy. Nói không chừng còn có thể tách ra đi một bộ phận thân thể. Khiến nó hoạt hóa về sau lại từ bên ngoài mở cửa ra. Kết quả là cũng không được. Tại Trung Kỳ biến lớn đồng thời. Hắn liền lập tức ý thức được chính mình lại rút nhỏ. Hoặc là nói. Gian phòng này bản thân tại theo hắn cùng nhau biến lớn. Hơn nữa Trung Kỳ càng tinh xác ý thức được không phải của hắn những công kích kia mặc đâm ra ngoài. Mà là chúng tại tiếp xúc đến vách tường thời điểm liền biến mất. Nhìn lên giống như là xuyên ra đi đồng dạng. Không chỉ là công trình kiến trúc, mà là bao gồm tivi, ghế sofa, giường chiếu thậm chí những trang giấy đó. Đều tại cùng Trung Kỳ đồng bộ biến lớn. Tại Trung Kỳ một lần nữa thay đổi lúc trở về, chúng lại cùng bước thay đổi trở về. Trung Kỳ về sau lại thử biến thành cự long, trực tiếp dùng thân thể va chạm vách tường nhưng kết quả còn là đụng không ra. Thậm chí ngay cả chấn động, liền tiếng nổ vang đều không có, mà là trực tiếp đem Trung Kỳ cho bắn trở về. Giống như là không khí tường đồng dạng, hắn một mực không ngừng công kích tới sở hữu góc độ từ phía trên trần nhà đến sàn nhà. Từ cửa sổ đến cửa, từ mặt tường quá thể chiếc, hắn thậm chí ý đồ như là một con chó đồng dạng từ trên mặt đất móc đất. Khai thác xuất một mảnh đường hầm, nhưng là vô pháp móc ra. Cho dù là thất bại, Trung Kỳ cũng không có buông tha cho. Tên là Sisyphus Chi Tâm Chú Phược, có thể tại Trung Kỳ phán định thất bại. Không ngừng vì Trung Kỳ trồng lên thuộc tính với tư cách là trợ giúp. Nhưng Trung Kỳ một mực đụng vào mình đầy thương tích, cũng hoàn toàn vô pháp dao động này giam giữ lấy chính mình mộng chi lồng giam. Bị Trung Kỳ phá hủy bất luận cái gì, cũng sẽ ở nháy mắt ở giữa khôi phục nguyên trạng, đem Trung Kỳ cách trở ở trong này, vách tường. Thậm chí có thể có lựa chọn, Trung Kỳ rốt cục tới xác thực ý thức được mấu chốt của vấn đề. Bởi vì vậy lồng giam bản thân là hư ảo. Hắn thực sự không phải là ác mộng một khâu, là Trung Kỳ có thể đánh bại địch nhân, mà như là tại một ít trong trò chơi, niết mặt không gian, trong đồng dạng. Thuộc về vô pháp bị đánh nát, đánh tan, còn lại ở chỗ khái niệm thượng hư ảo chi địa. Cũng chính là, nơi này mặc dù có cửa sổ, có trần nhà, có mặt đất, có vây quanh bốn phía vách tường, nhưng những cái này đều là giả tạo đấy. Những cái này đều chẳng qua là không khí tường topic mà thôi. Trung Kỳ nhất thời cảm thấy một hồi bi ai. Hắn giống như là một cái bị giam tại thủy tinh trong dương sủng vật mèo. Dụng hết toàn lực cũng không cách nào mở ra dương hòm. Bởi vì vậy, mèo dương, bản thân thiết kế, chính là vì để cho mèo không có cách nào khác chính mình từ bên trong đem nó mở ra. Nhưng hắn thật sự là không có bất kỳ đào thoát biện pháp. Hắn chỉ có thể bị cầm tù ở chỗ này. Trung Kỳ thậm chí có chút thương cảm nổi lên chính mình, hắn tình huống này cùng những người đó so sánh, lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu này. Orpheus bên kia không ai có thể nghe hiểu hắn âm nhạc. Mà Trung Kỳ bên này cũng là một người đều không có. Ingrid bị cầm tù tại trong quan tài. Trung Kỳ chẳng qua là so với quan tài của nàng hơi lớn một chút. Lưu Lạc không sai Trung Kỳ. Thật sự xứng đi thương cảm những người sau đó. Nhưng ngay cả như vậy, Trung Kỳ cũng không có hãm vào tuyệt vọng. Hắn cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là 1-2 tuần. Hoặc là 1-2 tháng. Trung Quy ngoài cửa sổ không có mặt trời lên mặt trời lặn. Trung Kỳ cũng không cần ăn cơm giấc ngủ cùng bài tiết. Như vậy mỗi một ngày cũng sẽ so với ngày xưa hiển lộ càng dài một ít. Trung Kỳ lật qua lật lại nhìn xem những băng ghi hình đó. Mỗi khi những người khác vượt qua một đoạn thời gian, tình hình kinh tế của hắn 7 cái băng ghi hình, sử dụng đồng bộ gia tăng một ít tân nội dung. Hắn nhiều lần tra xét băng ghi hình bên trong nội dung, đồng thời không ngừng sưu tập các loại tin tức, thử sở hữu khả năng tồn tại tiết lộ yếu tố địa phương. Tại nhàn hạ vô sự thời điểm, hắn sử dụng nhờ vào cái chỗ này, không tiêu hao cùng, còn bắt đầu, đặc tính. Tới rèn luyện bản thân lực lượng, Trung Kỳ tùy ý thử chính mình có thể lực các loại tổ hợp. Không ngừng quen thuộc chính mình hoàng kim giai đúng mốt đạt được năng lực. Ác mộng cũng không cung cấp cho Trung Kỳ bất kỳ sách vở. Nhưng may mà hắn còn có giấy bút có thể sử dụng. Hắn không ngừng trải vuốt lấy chính mình siêu phàm tri thức. Đem chúng dần dần cấu trúc thành lần lượt nghi thức. Hắn thậm chí còn ở trong tâm đối với chính mình đoạn này thời gian đã làm mỗi một sự kiện tiến hành. Phục bàn, suy tư về đâu có thể có ưu hóa. Thời gian đã dần dần hư hóa thành một cái khái niệm. Trung Kỳ nhân tính, cũng đích xác tại đây hư ảo trong lồng giam. Không thể nghịch bị từng bước chiết xuất vì thần tính. Chính nghĩa chi quang sắc bén bị dần dần mài mòn. Hóa vi ngang hàng mà đạm mạc thương xót chi quang. Thế nhưng, Trung Kỳ lại thủy chung không có buông tha cho. Tựa như cùng Trung Kỳ đã từng sở kinh lịch cái nào đó trong cơn ác mộng theo như lời. Ta chính là Sisyphus, phàm là vô pháp giết chết ta. Nhất định có thể khiến cho ta càng cường đại hơn. Mà chính như Trung Kỳ đối với Denton phát ra qua thề. Cái kia tên là Sisyphus chi tâm, chú phược sở ước thúc. Hắn cũng sẽ không bởi vì thất bại mà tuyệt vọng. Khá tốt, Ingrid cũng không cách nào rời đi ác mộng. Không cần lo lắng thiên sa chi vị bị nhuyễn trùng cướp đi. Như vậy, này đơn giản chính là kiên nhẫn cùng nghị lực so đấu nha. Cho dù vô pháp được phóng thích ra ngoài, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Coi như đây là một lần dài dằng dặc vô cùng giam cầm a. Trung Kỳ tại trước bàn hít sâu một hơi. Bình tĩnh hai mắt nhắm lại. Hắn có tự tin. Tại người của mình tính bị dập tắt. Nhân cách bị phai mờ lúc trước. Trung Kỳ tuyệt không buông tha. Càng sẽ không tuyệt vọng. Đều tất cả mọi người rời đi ác mộng. Ingrid kia trở nên tham ô thực tâm. Khẳng định liền không cách nào nữa chịu tải thiên sa lực. Nhưng Trung Kỳ bất đồng. Đã qua 1 tháng, còn là đã hơn mấy tháng sao? Nếu như cầm tù của ta, sẽ không để cho Ingrid trực tiếp chiến thắng. Như vậy ta muốn làm, liền bất quá chính là chờ đợi mà thôi. Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại còn có thể cầm ta cầm tù 1 vạn năm sao? Chỉ là tuyệt vọng đúng lúc này. Trung Kỳ sau lưng kia một mực mở ra đường bối cảnh âm nhạc trong máy truyền hình. Kia nguyên bản hẳn là phát hình tại dung nham thế giới. Tiến hành vô pháp quay đầu lại, đại chạy trốn giết phó bản thế giới trong. Lại đột nhiên truyền đến Trung Kỳ chưa từng nghe qua. Ầm ầm thanh âm, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.